Chương 1446, Âm Dương Khách Sạn 2. Tề Song Song cũng không cố trên trốn ra những người này, bởi vì nhà chính trong ngọn lửa dây thừng đã muốn vọt tới trong sân, đuổi theo mọi người mà đến, hiển nhiên là không chịu để yên. Tề Song Song giơ tay, màu đỏ phù lục nhanh chóng tại lòng bàn tay của nàng thành hàng, hư không vẽ ra phù lục chỉ dùng trong nháy mắt. Lúc này đây phù lục rời đi Tề Song Song lòng bàn tay sau, hóa thành một tờ tản ra màu đỏ tia sáng lưới lớn. Cái này lưới lớn trực tiếp đem những kia ngọn lửa dây thừng tính cả đống lửa cùng nhau lưới đứng lên. Bị vong ở ngọn lửa dây thừng tại trong lưới vặn vẹo đấu tranh sau một lúc lâu sau, hóa thành một người mặc cổ trang tuấn tú trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia vừa xuất hiện, liền dùng tức giận ánh mắt nhìn trong sân người. Trong sân mọi người đã bị cái này biến cố sợ ngây người, trên đời này thật là có quỷ, đồng thời nhìn về phía Tề Song Song ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu cô nương này thế nhưng sẽ bắt quỷ cũng không biết là lai lịch gì. Giờ phút này kia bị Tề Song Song vây khốn hung linh chính tức giận nhìn chằm chằm Tề Song Song. Ngươi thả ra ta, ngươi đến của ta trạch viện nghỉ ngơi, ta không có vội vàng ngươi ra ngoài. Ngươi vì sao ngược lại giúp đỡ này đó khi dễ ta thê vô lễ chi nhân. Tề Song Song nhìn nhìn mặt sau bị sợ giống như chim sợ cảnh con mọi người đã bọn họ trên mặt không hiểu ra sao biểu tình, bất đắc dĩ thở dài. Vị tiên sinh này, trong này có lẽ có cái gì hiểu lầm, không bằng ngài nói ra nghe một chút, bọn họ đến cùng như thế nào khi dễ thê tử của ngươi, nếu như là bọn họ lỗi, ta tuyệt sẽ không thiên giúp đỡ. Kia hung linh nhãn nhìn chính mình không phải là đối thủ của Tề Song Song, biết có Tề Song Song ngăn cản hắn tất nhiên dọn dẹp không được những người đó, chỉ có thể không cam không muốn nhìn chằm chằm những người đó một chút. Sau đó nhìn về phía Tề Song Song tức giận nói, lúc trước những người này xâm nhập ta cư trụ phòng, còn đem ta trong phòng gia cụ tất cả đều bổ trở thành củi đốt. Điều này cũng làm cho mà thôi, dù sao ta cũng đã chết, mấy thứ này ta cũng không dùng được, không bằng cho bọn hắn sưởi ấm, nhưng bọn hắn ngàn không nên vạn không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng đem thê tử ta bài vị cũng cùng nhau bổ nhóm lửa nói xong lời cuối cùng kia hung linh thanh âm đều đề cao vài độ, trên mặt tất cả đều là lệ khí, hiển nhiên là bị những người này hành động chọc tức Tề Song Song im lặng, bài vị thứ này, vô luận đối người sống vẫn là người chết đều cực kỳ quan trọng, bài vị đối người sống là tâm niệm ký thác, là gia tộc cái. Mà đối người chết mà nói, nghe hậu bối tế tự lời nói, hưởng thụ hậu bối cống phẩm cùng hương khói tất cả đều dựa vào bài vị, vật này là so mộ bia càng trọng yếu hơn ngoạn ý, cũng khó trách cái này hùng linh tức giận như thế. Tề Song Song quay đầu nhìn những kia sắc mặt còn rất khó nhìn người. Mà những kia vừa mới chịu đủ kinh hãi người thì là đồng loạt nhìn về phía phụ trách đốn tuổi người kia. Phụ trách đốn tuổi vị này đều muốn dọa khóc, vẻ mặt đưa đám nói, ta không biết ta, lúc ấy tối như mực, ta chính là sờ đen xét đánh tuổi, ta căn bản là không thấy rõ ta đến cùng bổ chút gì. Tề Song Song khỏe miệng giật giật, nàng lúc trước liền nhắc nhở những người này, tốt nhất không cần ở tại trong nhà chính, miễn cho không cẩn thận chọc giận trong nhà chính hung linh. Kết quả những người này chẳng những không có nghe, còn tìm chết đem người ta thê tử bài vị đều cho bổ. Cái này hung linh chắc chắn sẽ không để yên, mà Tề Song Song lại không thể mặc kệ đối phương đem những người này thật cho làm thịt. Tề Song Song nhìn về phía cái kia đầu lĩnh nam nhân, nói thẳng, tiền căn hậu quả ngươi cũng nghe được, việc này ngươi chuẩn bị làm sao được. Tề Song Song lời này cũng là thăm dò, nếu người đàn ông này nếu là nghĩ nhượng nàng đem cái này hung linh cho chấn áp, kia Tề Song Song liền sẽ buông ra cái này hung linh, mặc kệ chuyện này. Tại Tề Song Song nơi này, người quỷ bình đẳng, không có cao thấp quý tiện chi phân, nếu người làm sai rồi lại bởi vì đối phương là quỷ liền cho rằng có thể đem quỷ diệt làm chính mình không phạm qua sai lầm, không cần bồi thường, như vậy Tề Song Song tuyệt sẽ không quản như vậy người sống hay chết. May mà người đàn ông này nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng không có xuất hiện Tề Song Song nghĩ loại này ý tưởng, mà là nói thẳng, chuyện này nguyên là chúng ta làm sai rồi, chúng ta nhận thức, chỉ là chúng ta cũng không phải cố ý không biết vị đại sư này có thể hay không giúp chúng ta cùng vị tiên sinh này nói tốt vài câu, nhìn có thể hay không dùng cái gì những phương pháp khác bù lại một chút, chỉ cần không cần mạng người, không bị thương ngày hại lý, vô luận cái gì đại giới, chúng ta tuyệt không chối từ. Nam nhân này thái độ rất tốt, Tề Song Song tương đối hài lòng, liền đem kia hung linh trói buộc cởi bỏ. Đối kia hung linh nói, nếu đối phương không phải cố ý, ngươi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi tại nơi đây lâu ngày, lại từ chưa hại người, phẩm hạnh không sai, tướng tất ngươi tại nơi đây bồi hồi không đi, không thể nhập luân hồi là vì có tâm nguyện chưa xong. Không bằng đem tâm nguyện của ngươi nói ra, làm cho bọn họ vì ngươi giải trừ tâm nguyện, dùng cái này đến làm bọn họ lần này chỗ phạm qua sai lầm bồi thường như thế nào. Kia hung linh thật là cái phân rõ phải trái chi nhân, nghe những người đó nói như thế, trên mặt liền có chút do dự ý thêm hắn bị Tề Song Song chỗ khống, căn bản không thể tiếp tục đem những người đó thế nào, hơn nữa hắn bồi hồi nơi đây không thể rời đi, cũng quả thật cùng hắn trong lòng không cam lòng có liên quan. Tề Song Song nhìn ra cái này hung linh thái độ đã muốn hòa hoãn xuống, không ngừng cố gắng nói, ngươi chết ở trong này, hay bởi vì chấp niệm quá sâu mà bị trói buộc ở trong này khó có thể rời đi. Nếu như muốn dựa vào chính mình hoàn thành tâm nguyện, vậy cũng có thể quá mức xa vời, không bằng để cho người khác giúp ngươi một tay, như vậy ngươi cũng có thể sớm ngày chấm dứt tâm nguyện được đến giải thoát. Cái kia đầu lĩnh nam nhân cũng gấp vội vàng đi theo tỏ thái độ, chuyện hôm nay đúng là ta chờ không đúng, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta tất nhiên đem hết khả năng, vì ngươi hoàn thành tâm nguyện, giải trừ chấp niệm. Có thể là chờ thời gian quá lâu, cái này hung linh cũng có chút đợi không nổi nữa, giờ phút này có người nguyện ý hỗ trợ, cái này hung linh do dự một chút đáp ứng xuống dưới. Bên ngoài có chút lạnh, mọi người lại tiến vào nhà chính bên trong, điểm khởi lửa tới lấy ấm, lúc này đây ngọn lửa nhan sắc rất bình thường, cũng thật ấm áp. Bất quá có thể là lúc trước kích thích quá cường liệt, một đám người vào nhà chính sau cũng có chút nơm nớp lo sợ. Cũng không dám tiếp tục vây quanh đống lửa ngồi, mà là phân tán đứng ở cửa sổ cùng cửa vị trí, còn đem cửa sổ cùng cửa đều mở ra, phương tiện tùy thời có thể chạy trốn. Chỉ Tề Song Song cùng kia cái đảm lượng thật tốt đầu lĩnh nam nhân ngồi ở bên đống lửa trên, một bên sưởi ấm một bên nghe cái kia hung linh tự thuật tâm nguyện của bản thân. Cái này hung linh gọi Bùi Thiếu Sâm, phụ thân của Bùi Thiếu Sâm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào kinh thương kiếm xuống đại bút tiền bạc. Chỉ là có tiền sau, dĩ nhiên là muốn tăng lên thân phận địa vị, sĩ nông công thương, thương tại chót nhất, rõ ràng có tiền lại khắp nơi bị người kỳ thị, phụ thân của Bùi Thiếu Sâm tự nhiên không cam lòng. Hắn cắn răng một cái, nhẫn tâm kết thúc kiếm tiền sinh ý, trở về quê nhà mua sắm chuẩn bị rất nhiều ruộng tốt, sau đó chuyên tâm bồi dưỡng con trai của mình Bùi Thiếu Sâm học tập, một lòng muốn cho nhi tử thành tài thay đổi địa vị. Vì có cái hảo thanh danh, phụ thân của Bùi Thiếu Sâm từ trước đến nay không keo kiệt tiền tài, chung quanh hương dân có nạn hắn đều nguyện ý khẳng khái mở hầu bao, chính là cho thuê đi thổ địa, cũng so người khác ít thu một thành địa tô. Kể từ đó, Bùi gia người lương thiện thanh danh rất nhanh liền truyền ra ngoài, bị người giao khẩu khen ngợi, mọi người nhắc tới Bùi gia, không có không nói tốt.